Sắc mặt Bạch Tuấn Sơn ngay lập tức kinh hoàng nói. Thật thế không? Ngay sau đó ông cụ nhà họ Bạch và mọi người đều vui mừng đến phát điên. Lập tức đứng dậy, sung sướng không gì sánh bằng nắm lấy tay của Bạch Tuấn Sơn. Cái gì cũng đừng nói nữa. Bạch Tuấn Sơn, nhà họ Bạch chúng ta từ nay về sau sẽ nghe theo lời của nhà con. Con nói gì thì chúng ta sẽ làm đó. Bạch Tuấn Sơn, trước đây chúng ta có mắt không tròng. Bạch Tố Y mới là chủ nhân lý tưởng nhất của nhà họ Bạch. Ba tin rằng có nó rồi, nhà họ Bạch nhất định có thể vươn lên một tầm cao mới. Sau này, Bạch Tố Y chính là chủ nhân của nhà chúng ta. Chấm chấm, mà vào lúc này, ông cụ nhà họ Bạch đôi mắt ngập tràn dữ tợn, gầm lên với Bạch Hạo Nhiên. Bạch Hạo Nhiên, mày liều lĩnh không biết sống chết, lại dám sỉ nhục ba mẹ của chủ nhân căn nhà này. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ đánh gãy một chân này để làm gương cảnh cáo mọi người, cách chương.